Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2408, Thảo Phạt Thiên Phạt Thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên nghe được Thánh Đàn nói ra ký ức không được đầy đủ. Nàng cũng không có hoài nghi. Dù sao, giống hắn loại này lão yêu quái. Sống được quá lâu, ký ức quên đi một chút cũng không kỳ quái. Mà lúc này, nàng cũng cuối cùng nhớ lại. Bên ngoài yêu thú cùng yêu tộc người. Tiếp lấy, trên người uy áp trong nháy mắt chấn kinh thiên địa tự nhiên buông ra. Sau đó, lại thoáng chốc thu vào. Uy áp biến mất, cái này vừa để xuống thu vào ở giữa. Yêu tộc không ít người trong nháy mắt liền rõ ràng. Có thể tán đi, toàn bộ yêu vực, nguyên bản quỳ bái tại trên mặt đất yêu thú cũng dần dần đứng lên. Khôi phục bình thường, nhưng mà, mỗi một cái yêu tộc người trong lòng, đều ghi lại lạc ấn. Đó là bọn họ từ nay về sau. Có một cái chủ nhân, cái kia chính là yêu chủ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đi qua vạn yêu thần phục tràng diện. Không có một cái yêu tộc người bài xích yêu chủ tồn tại. Giống như, đó là một kiện rất theo lý thường đương nhiên sự tình. Đó là đến từ linh hồn cùng huyết mạch thuận theo. Có thể là những này không phải Khúc Đàn Nhi quan tâm. Nàng một lòng đều đang nghĩ lấy thiên phạt từ sự tình. Lúc này, Khúc Đàn Nhi con ngươi nhìn tới Mặc Liên Thành. Cái kia ánh mắt mang theo chờ đợi. Giờ phút này, lớn nhất cần liền là ý hắn gặp. Mặc Liên Thành trí tuệ. Ở đây là không có một người không phục. Bao quát Thánh Đàn đại nhân. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt lộ ra kiên định. Đàn Nhi, chúng ta đánh bạc một cái. Đánh bạc một cái. Đánh cực gì? Sau đó, Mặc Liên Thành đem kế hoạch nói ra tới. Hắn kế hoạch không tính là cao minh. Nhưng là, đối mặt thiên phạt tử, càng cao minh hơn kế hoạch, càng không có khả năng có hiệu quả. Có khi, trăm ngàn chỗ hở làm việc, ngược lại dễ dàng thu đến hiệu quả. Tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa một hồi, cơ bản toàn bộ thông qua. Trên thực tế, ở đây chỉ có Khúc Đàn Nhi không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng tin tưởng hắn, đã đến mù quáng mà bước. Huống chi, nàng cũng không muốn kéo. Các loại cố kỵ, chỉ có thể đêm dài lắm mộng. Còn không bằng trực tiếp thảo phạt thiên phạt tử. Ngày thứ hai, toàn bộ yêu tộc chấn động. Các tộc tộc trưởng đều thu đến yêu chủ ra lệnh. Đem trong tộc tinh anh, toàn bộ tập kết, đem đi theo nàng đi ra thảo phạt thiên phạt thành. Khúc Đàn Nhi trọng điểm nhắc nhở. Chọc người lúc, muốn trọng chất lượng. Không trọng số lượng, mà khối lượng lại phải lấy phục tùng mệnh lệnh người đầu mục. Chúng ta là muốn một nhánh yêu tộc đại quân, mà không phải một chút đám ô hợp. Nàng lời nói, không có người dám không nghe. Căn cứ nàng nói, các vị tộc trưởng, hoa mấy ngày thời gian, nhanh chóng tập kết hơn chục ngàn yêu tộc cao thủ. Trên vạn người, lại dùng mấy ngày, toàn bộ tụ tập tại một chỗ đồng bằng. Khúc Đàn Nhi ngồi im một cái cao nham, khẽ cau mày, Mặc Liên Thành cũng ngồi tại bên người nàng, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh, hai người canh giữ ở hai vợ chồng sau lưng, bọn hắn đều đánh giá phía dưới một vạn yêu tộc người. Tần Lĩnh nói ra, nếu không có một hồi trước đại chiến, lần này tụ tập người, không biết cái này một dạng ít, đại chiến một trận, cũng không phải không có chỗ tốt. Đạm Đài Anh cười nói. Mặc Liên Thành gật đầu. Chỉ ít, khiến cái này người thấy máu. Không thấy máu binh sĩ. Là mãi mãi cũng lên không được chiến trường. Coi như miễn cưỡng đi lên. Cũng là pháo hôi mệnh. Mặc Liên Thành nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên nói. Đàn Nhi, những người này cần tuyển. Bỏ đi một nửa tốt. Thế là, Khúc Đàn Nhi bất thình lình mệnh lệnh. Đem một vạn người, tùy ý mà chia làm 100 tổ. Mỗi tổ có 100 người. Chia đều tốt, nàng lại nói. Ưu khuyết đào thải, một nửa người. Tử Điêu lão tổ, cái này, liền giao cho ngươi đi chấp hành đi. Phía dưới Tử Điêu lão tổ tiên là khẽ giật mình. Không có nghĩ đến yêu chủ sẽ nhìn chúng chính mình. Trong lòng trong phút chốc là lập tức vui vẻ lại cảm động. Tuân mệnh, đại nhân, tiếp lấy. Đi qua thảo luận, 100 tổ rút thăm quyết định. Khai thác 2 tổ đối chiến. Cách chương.